Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 113.132, giai đoạn thứ 2. Gác sách, còn phía ngoài kiếm bia ngắm bị cướp hết, xem bên trong kiếm quang cũng ảm đạm xuống. Tử Nghịch một người trả một cái, Linh Ngọc cùng Chu Nhược Cần liên thủ. Hai cái kiếm bia ngắm đồng thời tiêu thất, Chu Nhược Cần thở ra một hơi dài, xuất ra ngọc bội, mừng rỡ như điên. Ba chục ngàn phân, Lạc sư muội lại có 30.000 phân. Bản quan bên trong kiếm bia ngắm, vốn cũng không phải là một người có thể giết. Hai người bọn họ liên thủ, đều phân 30.000 phân, một người khác chẳng phải là. Chu Nhược Cần nhìn về phía Tử Nghịch, một mình hắn độc giết hai cái, chẳng phải là được 10 vạn trở lên tích phân bản tông khảo hạch ra khỏi đáng sợ như vậy tích phân sao? Dường như không có chứ. Chu Nhược Cần lập tức cảm thấy hoang mang. Lại nói tiếp, kiếm này bia ngắm tỉ thí thế nào, hắn trong ấn tượng yếu không ít đây. Hắn trải qua 2 lần khảo hạch bí cảnh, trong chi nhớ mấy cái tu vi cao nhất kiếm bia ngắm, cũng là muốn nhiều người cùng nhau giết, tối thiểu cũng muốn 5-6 người liên thủ. Nhưng là lúc này, cái kia đơn giết biến thái trước không đề cập tới hắn, hắn cùng Linh Ngọc hai người liên thủ, cũng không cảm thấy quá mệt mỏi. Bạch Vân trên, hai vị kiếm quân giống nhau vẻ mặt nghiêm túc. Một lát, Sở Thiên một châm trước hỏi, Tiêu sư huynh, ngươi xem tình huống này, có phải hay không không quá? Tiêu Dục vuốt râu mép không nói chuyện. Sở Thiên một cau mày nói, cái này nữ đệ tử, thực lực thực sự có chút. Không nói rõ ràng, không sai, chính là không nói rõ ràng. Rõ ràng hắn là hợp thể kỳ tu vi, lại là thiên hạ kiếm tông tổ đình trên thật cung đệ tử, bị kiếm tôn tự mình giáo dục, không nói thực lực, chí ít nhãn quang nhất đẳng tốt. Thế nhưng vừa rồi, nữ đệ tử ứng với thủ đoạn, lại làm cho hắn có một loại không nói rõ ràng mờ mịt cảm giác. Thực lực của nàng đương nhiên rất mạnh, tuy là luyện hư sơ kỳ, kiếm thuật lại kham so với bình thường luyện hư trung kỳ tu sĩ. Ngoại trừ ngoài ra, muốn nói nàng cái nào Ritter đừng, nhưng lại không nói ra được. Nhưng mà, mấy cái này kiếm bia ngắm thực lực mạnh bao nhiêu, bọn họ rất rõ ràng, tiểu thanh đô trong nhiều đệ tử như vậy, cũng chỉ hữu kiếm tôn có thể một người khiêu chiến. Theo lý thuyết, hai người này liên thủ, coi như có thể chống đỡ, cũng không nhanh như vậy giải quyết. Trong lúc này đến cùng có cái gì huyền cơ, vì sao hắn đường đường trên thật cung kiếm quân, lại nói không nên lời. Cái này nữ đệ tử quả thực không xong, Tiêu Dục nửa ngày bài trừ một câu, làm cho hắn nói chỗ nào không xong, đồng dạng nói không nên lời, chỉ có thể cảm giác được, trên người nàng có một lực lượng vô danh, chính là cổ lực lượng kia. Kiềm chế cái kia kiếm bia ngắm, hắn bấm ngón tay tính toán, chân mày nhíu chặt hơn. 50.000 phân, nếu không có gì ngoài ý muốn, số điểm này rất khó lay động. Tiêu sư huynh, ý của ngươi là, Tiêu Dục thở dài, hay sao, lần này khảo hạch hữu kiếm tôn gia nhập vào. Bản thân đã mất thăng bằng, lại hai người kia, như không thay đổi khảo hạch pháp, chỉ sợ kết quả biết rất khó nhìn. Lợi hại nhất kiếm bia ngắm bị 3 người này giết, bên ngoài thế cục một đoàn loạn, mỗi người điểm đều không thế nào cao. Trên thật cung khảo hạch kết quả muốn công bố ra ngoài, đến lúc đó, 3 cái điểm cực cao, những người khác cao cũng chỉ có hơn 1 vạn phân. Giải thích thế nào, chúng ta đây, đi ra ngoài trước, tìm các sư huynh đệ thương nghị một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải cải biến khảo hạch phương pháp. Không phải hai người bọn họ cá nhân có thể phách bàn. Linh Ngọc cũng không biết mình đã gây nên trên thật cung kiếm quân chú ý của 3 con kiếm bia ngắm tiêu diệt sau. 3 người các cứ một góc, đả tọa nghỉ ngơi. Nàng thật nhanh hồi phục, lực chú ý đặt ở Tử Nghịch trên người. Nhìn dáng vẻ của hắn, ở trên thật cung sinh sống tốt, tu vi ổn định, kiếm thuật tăng mạnh. Nhưng mà, hắn biểu tình trên mặt, để cho nàng cảm giác tốt xa lạ. Rõ ràng Tử Nghịch cũng rất ít có biểu tình, nhưng chính là không giống với cái loại cảm giác này. Tử Nghịch đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía nàng, trong mắt lại không biết bao nhiêu tâm tình. Linh Ngọc giật mình một cái, sau đó nhớ tới, hắn hiện tại dáng dấp, hắn đại khái không nhận ra hắn hiện tại là Lạc Tiểu Lan, mà không phải Trình Linh Ngọc. Tử Nghịch đứng lên, từng bước hướng nàng đi tới, Linh Ngọc không rời ra ánh mắt, trong lòng hiện lên chờ mong. Lẽ nào hắn nhận ra, hắn thật có thể nhận ra sao? Tử Nghịch ở trước mặt nàng dừng lại, vươn tay. Linh Ngọc nắm chặt song quyền. Hắn đây là ý gì? Tử Nghịch mở miệng. Ta Linh Sùng, thanh âm không mang theo một tia tâm tình. Linh Ngọc cúi đầu, lấy ra con kia mỏ chuột, còn tưởng rằng hắn nhận ra, nguyên lai là làm cho này chỉ mỏ chuột. À hát, mỏ chuột có thể cảm thấy nàng có chút quen thuộc, Từ Nghịch cũng không căn cứ vì một chút như vậy quen thuộc, liền nhận ra nàng tới. Mỏ chuột, xèo xèo, gọi hai tiếng, nhảy đến Từ Nghịch trong tay. Từ Nghịch nâng mỏ chuột, nhảy xuống nóc nhà, đi ra phía ngoài. Uy, Linh Ngọc ở sau người kêu. Từ Nghịch dừng một chút. Người đi đâu vậy? Từ Nghịch không trả lời, tiếp tục đi ra ngoài. Linh Ngọc tại nội tâm cười khổ. Bọn họ hiện tại là người xa lạ a, Lạc sư muội. Bên kia Chu Nhược Cần điều tức hoàn tất, đứng lên nói. Chúng ta điểm đủ, hai ngày kế tiếp có thể không cần tham dự hỗn chiến, ngươi xem. Vậy thì tìm một chỗ trốn đi a, Linh Ngọc thuận miệng đáp. Chu Nhược Cần cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nàng đáp được cũng quá đương nhiên a, thân làm kiếm tu. Như vậy đầu cơ trục lợi được không? Chu Nhược Cần cảm giác mình lần này quá may mắn, gặp phải Linh Ngọc thời điểm, chỉ là tìm đồng bạn, chiếu ứng lẫn nhau một cái. Ai ngờ, lần này vận khí quá tốt, đầu tiên là kiếm bia ngắm đuổi theo Linh Ngọc chạy, đem điểm soát trên hơn 3 vạn, sau đó lại thuận lợi giết xem bên trong kiếm bia ngắm. Hắn tích phân đã thuận lợi đặt lên 70 ngàn, có cái kia dám một mình đấu nhân huynh ở, đầu tiên là không có hy vọng. Đệ nhị nắm chặt lại rất lớn. Tìm một chỗ trốn đi, không tham dự hỗn chiến, cái này cũng có thể. Bất quá, hắn rốt cuộc là cái kiếm tu, lúc này có nhiều như vậy cùng giai trong người nổi bật tụ chung một chỗ, cũng muốn khiêu chiến một cái. Cái kia, Lạc sư muội, cơ hội khó được, ngươi xem chúng ta. Chu sư huynh muốn tham dự khiêu chiến, liền tự đi thôi. Ngược lại không có nguy hiểm tánh mạng, có phải hay không? Chu Nhược Cần suy nghĩ một chút cũng phải. Hắn trước tìm đồng bạn là muốn tìm một người chiếu ứng, miễn cho bị người khác đánh lén, soát không đủ tích phân. Bây giờ xác định tích phân đủ, coi như thua trên một hai chàng cũng không quan hệ. Ta đây đi trước, đi thôi. Chu Nhược Cần ly khai bản quan. Linh Ngọc đứng một lúc, thở dài, phía trước điện lớn nhất khỏa ngọn cây ngồi xuống. Tại chính thức Thanh Đô núi, nơi đây chính là Tử Dĩnh đàn xanh địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đản xanh thời điểm, nghĩ gì đây? Linh Ngọc mỉm cười, vuốt ve trong tay kiếm hoàn. Viên này kiếm hoàn, nàng thậm chí không dám bày ra, chỉ sợ ở phía trên thật cung nhân phát hiện. Mà nay, cũng chỉ có viên này kiếm hoàn, có thể làm cho nàng cảm giác được Từ Nghịch khí tức. Hắn không nhận biết ngươi lạc, không nói thanh âm ở trong óc vang lên. Linh Ngọc nụ cười bỗng nhiên lưỡng hơi thở, cả giận nói. Ngươi có thể câm miệng sao? Không nói nói, ta đây là để cho ngươi nhận rõ sự thực. Ngươi xem, ngươi chỉ là thay đổi cái dáng vẻ, hắn liền không nhận biết. Ngươi nói loại nam nhân này có gì tốt, vẫn là theo ta hồi đan tiêu xem đi thôi. Đến bây giờ, hắn còn nhớ mãi không quên đem Linh Ngọc kiếm về đi. Linh Ngọc không để ý tới hắn. Ai, không nói ở nàng trong óc thở dài. Ta không muốn đả kích ngươi, nhưng là đả kích sớm muộn phải tới. Trước hết để cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt tương đối. Hắn cái dáng vẻ kia, Từ Dĩnh ý thức hẳn là sống lại một bộ phận. Câm miệng, ta đây là đang lo lắng ngươi. Nếu như Từ Dĩnh ý thức sống lại, ngươi biết ngươi làm như vậy nguy hiểm cỡ nào sao? Từ Dĩnh cái tên kia cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đó không phải là vừa lúc như ngươi ý hoài tố là có thể ở một cái trên phân thân phục sinh. Không nói, ngươi hối hận không? Nghe được câu này, không nói ngẩn người một chút. Linh Ngọc thấp giọng nói, ta nói rồi, chuyện này ta nhất định phải đi làm, coi như kết quả hay sao, ta cũng sẽ không hối hận. Coi như Từ Nghịch thực sự biến thành Tử Dĩnh, coi như nàng sẽ chết ở Tử Dĩnh kiếm dưới. Có một số việc, cũng không thể không làm. Nàng tĩnh tọa một hồi, thiên địa đột nhiên đen xuống. Thành đồ trên núi một mảnh xôn xao, Linh Ngọc ngẩng đầu, nhìn mây đen răng đầy bầu trời. Không khỏi hoang mang. Xảy ra chuyện gì, làm sao đột nhiên biến Thiên Chu Nhược Cần đi mà quay lại? Hô. Lạc sư muội, Linh Ngọc từ trên cây nhảy xuống. Xảy ra chuyện gì? Chu Nhược Cần thanh âm gấp. Không xong, phía ngoài kiếm bia ngắm toàn bộ cũng không trông thấy, này cây cỏ cũng sẽ không hóa kiếm khí, dường như. Lời còn chưa dứt, vang lên bên tai rằng giặc thanh âm. Giai đoạn thứ nhất khảo hạch kết thúc, Tiểu Thanh Đô đóng cửa. Chúng đệ tử chuẩn bị giai đoạn thứ hai khảo hạch bắt đầu lại. Chu Nhược Cần thất kinh, cái gì bắt đầu lại? Ta đây tích phân, hắn sẽ không như thế xui xẻo lúc này đây được 70.000 phân, lại muốn trọng mới mở ra, tích phân hội sẽ không bị diệt đi nếu là như vậy, vậy hắn lần này không phải đánh vô ích. Tại sao có thể như vậy yên lành, làm sao có thể không tính là đây? Chu sư huynh, lãnh tĩnh chút, Linh Ngọc thấp giọng nói, tình huống có chút không được, đây nhất định không được, trên thật cung khảo hạch, chưa từng có phân giai đoạn, ta. Hắn lời còn chưa dứt, chu vi tràng cảnh biến ảo, thành đồ núi hóa thành hư ảnh, khắc cảnh tọng này chậm rãi biến hóa ra. Dĩ nhiên trực tiếp đưa bọn họ chuyển qua một cái khác bí cảnh. Chu Nhược Cần móc ra ngọc bội, cúi đầu nhìn, nhất thời trong lòng mát lạnh. Trên ngọc bội viết, Chu Nhược Cần, số 0, tích phân thực sự thanh linh. Hắn ngây người hồi lâu, quả thực không thể tin tưởng. Đây không phải là đang đùa hắn sao, thật vất vả có một lần soát cao như vậy tích phân, cư nhiên bị thanh linh. Chu sư huynh, chớ nóng vội, Linh Ngọc thanh âm, từ trong sương mù truyền đến, làm cho Chu Nhược Cần khôi phục một ít lý trí. Nàng hỏi, trên thật cung khảo hạch, chưa bao giờ biết đổi bí cảnh. Chu Nhược Cần mộc mộc mà trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là, lần này khảo hạch trước, căn bản không có thông chi quy tắc có biến. Đột nhiên đổi bí cảnh, chỉ có một cái khả năng, đó chính là nguyên lai bí cảnh không thể đạt được khảo hạch mục đích. Kỳ thực Linh Ngọc biết xảy ra chuyện gì, nhất định là phụ trách khảo hạch kiếm quân xem tích phân, cảm thấy tình huống này không ổn, chỉ có lâm thời đổi bí cảnh. Coi như là như vậy, cũng không thể thanh linh a, lẽ nào chúng ta đằng trước đều đánh vô ích. Chu Nhược Cần nhịn không được cảm thấy phẫn nộ, hắn đánh tới nhiều như vậy phân dễ dàng sao, 3 lần, hắn đã bỏ qua 3 lần. Không nhất định đánh vô ích, người nghe rõ không, có là giai đoạn thứ nhất kết thúc, giai đoạn thứ hai bắt đầu. Đã như vậy, giai đoạn thứ nhất tích phân khả năng bị ghi lại trong danh sách, làm tham khảo. Chỉ là cái này tích phân, rất có thể sẽ không bên ngoài phân bố. Linh Ngọc đoán được, nguyên nhân là cái gì? Định là mấy người bọn hắn tích phân, không thích hợp công bố, trên thật cung phương diện mới có thể nghĩ ra biện pháp này. Cho là thật, Chu Nhược Cần nghi ngờ hỏi. Linh Ngọc lắc đầu, ta không thể 100% xác định, bất quá, phải có 6-7 thành nắm chặt a. Chu Nhược Cần chậm rãi chấn định lại. Cũng được, vậy trước tiên đem khảo hạch đánh xong lại nói. Nếu như phía trước thực sự đánh vô ích, nhất định phải bản tông cho một khai báo. Linh Ngọc thầm nghĩ, nếu như trên thật cung không chịu khai báo, thì tính sao? Ở trên thật cung phong cách hành sự, không giao đại liền không giao đại, ngươi náo cũng không dùng. Bất quá lời này cũng đừng cùng Chu Nhược Cần nói, miễn cho hắn chịu đả kích quá lớn. Như thế một hồi thời gian, bí cảnh đã biến hóa thật. Khắp nơi đều là sương mù dày đặc, thấy không rõ cảnh vật chung quanh, liền thần thức cũng bị hạn chế ở. Linh Ngọc nghe được bên tai truyền đến thanh âm. Lần này bí cảnh trong khi 2 ngày, quy tắc như cũ. Trước bọn họ ở Tiểu Thanh Đô ngây người không sai biệt lắm 1 ngày, coi là vừa lúc 3 ngày. Chu sư huynh, cái này bí cảnh, ngươi có tình báo sao? Chu Nhược Cần chần chờ nói. Không có, hắn bỗng nhiên dừng lại. Ta tới trước, từ Hạo Bắc kiếm tông sư huynh sư tỷ trong tay, mua sở có quan hệ với khảo hạch tư liệu, bên trong không có cái này bí cảnh. Nói như vậy, cái này bí cảnh rất có thể không được là dùng để khảo hạch, chỉ là lâm thời mượn dùng. Ân, Linh Ngọc quan sát một chút, như vậy bí cảnh, có 2 cái khả năng, một là đệ tử bản tông Lịch Lãm dùng, 2 là cùng Lịch Lãm khảo hạch đều không quan hệ. Chu Nhược Cần nói, theo ta được biết, bản tông ở hóa thần sau liền không nữa dùng bí cảnh đến rèn luyện đệ tử. Kiếm tu, chính là ở trong chiến đấu tiến bộ, vừa đến hóa thần, bọn họ liền sẽ rời đi riêng mình tông môn, chung quanh Lịch Lãm, không cần thiết dùng bí cảnh. Huống, hóa thần ở trên lịch luyện bí cảnh, nào dễ dàng như vậy xây. Linh Ngọc suy tư. Nếu như cái này bí cảnh cùng Lịch Lãm khảo hạch không quan hệ, chúng ta tới đó nói ngược lại là chuyện tốt. Ta đoán, chỉ là chuyển sang nơi khác, khảo nghiệm chúng ta chiến đấu năng lực. Tiểu Thanh Đô bên trong khảo hạch, kỳ thực cũng chia thành lưỡng cái giai đoạn, một là ứng với hoàn cảnh đột biến, 2 là cùng giai tu sĩ giữa chiến đấu. Bọn họ vừa vặn kết thúc người thứ nhất, còn chưa bắt đầu người thứ hai. Cái hoàn cảnh này chuyển biến, đại khái chỉ là vì che lấp giai đoạn thứ nhất tích phân dị thường a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống, so sánh với một mảnh bằng phẳng Tiểu Thanh Đô, cái này khắp nơi đều là sương mù dày đặc hoàn cảnh, càng khảo nghiệm chiến đấu năng lực. Linh Ngọc lãnh tĩnh, cảm hóa Chu Nhược Cần, hắn cũng chấn định lại. Trong sương mù, chẳng lẽ muốn khảo nghiệm chúng ta ứng với đánh lén năng lực? Hẳn là a, minh xác ý đồ, Chu Nhược Cần lòng tin tăng nhiều. Cái này ngược lại không khó, ta Hạo Nguyệt kiếm cũng sẽ không chịu này sương mù dày đặc ảnh hưởng. Mỗi người chia nhánh đều là có sở trường, Hạo Bắc kiếm tông cái này một chi, trong uy lực so ra kém bản tông, cũng không bắt buộc tu luyện tử khí. Nếu như không phải muốn nói, bọn họ tu, có thể tính là tâm kiếm. Tâm như Hạo Nguyệt, kiếm tâm thông minh, chúng ta đây bắt đầu đi. Cái hoàn cảnh này, nói rõ có thể đánh lén, chỉ cần chúng ta đem tích phân kiếm về là được. Lưỡng người cẩn thận từng ly từng tí, lẻn vào sương mù dày đặc. Ngắn ngủi tiềm hành sau, bỗng nhiên một đạo kiếm quang bay ra, hướng bọn họ đâm tới. Linh Ngọc vừa lui, Chu Nhược Cần đã hoàn thủ, Hạo Nguyệt kiếm quang mang rọi sáng nữa bầu trời, kiếm hoàn liên tiếp không ngừng mà hạ xuống, song phương đảo mắt chiến đấu thành một đoàn. Linh Ngọc quan chiến một hồi, cảm thấy Chu Nhược Cần một người vấn đề vừa phải, thẳng thắn không có nhúng tay. Lấy hai địch một nói, tích phân khả năng liền thiếu. Chưa xong còn tiếp, cách chương.